Chương 425, lượng tiêu thụ tăng lên dữ dội. Lý Kinh ngồi ở trong phòng làm việc đầy mặt khuôn mặt u sầu địa hút thuốc, căn này nho nhỏ phòng làm việc lượn lờ khói thuốc, tràn ngập một luồng nước mũi mùi. Bản mới tuy bắt tiên lên ra tiêu thụ này mấy ngày, từ các đại con đường phản hồi về tới tin tức cũng không quá lạc quan, dùng biểu hiện bình thường để hình dung đều có điểm nâng cao. Trên thực tế chính là so với nguyên lai tuy bắt tiên cái kia từng ngày trượt lượng tiêu thụ, bản mới tuy bắt tiên lượng tiêu thụ càng thêm đáng thương, hầu như không người hỏi thăm. Lý Kinh đã sớm dự liệu được này loại cục diện, dù sao bản mới tuy bắt tiên giá đúng là nâng cao một đoạn dài A hơn nữa con đường lại bất lực đẩy, có thể có xuất sắc biểu hiện mới là lạ chứ. Lý Kinh than thở, dầu gì tháng này báo biểu nên làm gì viết. Lúc này, một người trẻ tuổi phong phong hỏa hỏa xông vào Lý Kinh phòng làm việc, hồn hà hồn hển nói rằng, Lý quản lý Vĩnh Huy siêu thị. Lý Kinh hơi nhướng mày, nói rằng, tiểu trịnh, làm sao mau mau táo táo ngươi cũng không phải người mới. Liền cơ bản quy củ đều quên sao, tại sao không go cư a? Tiểu Trịnh gãi gãi đầu, hơi ngượng ngùng mà nói rằng, quản lý, ta một sốt ruột liền quên, nếu không ta đi ra ngoài lại tới một lần. Lý Kinh tức giận nói rằng, tính toán một chút thở hổn hển chia sao? Đến cùng chuyện gì để cho ngươi thất thố như vậy? Ngươi vừa nói Vĩnh Huy siêu thị không sẽ là Vĩnh Huy siêu thị muốn đem hàng của chúng ta hạ giá chứ? Lúc này mới mấy trời ạ, coi như lượng tiêu thụ không tốt cũng không trở thành chứ. Hắn vừa nói còn một bên ngầm thầm mắng vài câu Vĩnh Huy siêu thị thực phẩm bộ chính là cái kia lợn béo quản lý khẩu vị cũng không nhỏ, hiếu kính hắn nhiều lần, kính xin hắn sống phóng túng một con rồng, cuối cùng mới miễn cưỡng đáp ứng cho cái tầm thường giá hàng vị. Chí! Chẳng lẽ là heo mập kia lại muốn ăn nhiều? Lý Kinh trong lòng có một tia dự cảm không tốt. Tiểu Trịnh vội vã lắc đầu nói rằng, không đúng không đúng, quản lý, là chuyện tốt chuyện thật tốt. Ra Vĩnh Huy bên kia 100 hòm rượu đã bán xong, vừa nãy hồ quản lý gọi điện thoại nói để cho chúng ta cho nữa 500 hòm đi qua. Cái gì? Lý Kinh quả thực không thể tin vào tai của mình. Hắn có chút hoài nghi hỏi, ngươi không nghe lầm chứ? Chuyện lớn như vậy ta làm sao dám lầm đây? Tiểu Trịnh nói rằng, ta nhiều lần xác nhận qua, đây là thật, hơn nữa Vĩnh Huy bên kia vẫn kiên trì gấp, nói đúng không? Thiếu khách hàng cũng chờ mua rượu, để chúng ta hãy mau đem hàng đưa qua. Lý Kinh một hồi tử nhảy lên, vậy còn chờ gì, mau mau thông báo nhà kho bên kia đổ phụ tùng, ngươi tự mình mang xe đi qua, lại thuận tiện tìm hiểu một chút cụ thể là tình huống thế nào. Được rồi, Tiểu Trịnh hào hứng xoay người đi rồi. Lý Kinh một hồi tử ngồi xuống ghế, hắn có chút không làm rõ ràng được tình hình. Chẳng lẽ là vừa vặn có người làm yến hội, một lần mua nhiều rượu như vậy? Lý Kinh tự nhủ. Bất quá hắn rất nhanh phủ nhận suy đoán của mình, 100 hòm rượu chính là 600 bình, nhà ai làm yến hội sẽ mua nhiều rượu như vậy a? Lý Kinh chính là suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, hắn hoàn toàn không coi trọng bản mới túy bắt tiên làm sao lại có thể ở Vĩnh Huy siêu thị bán hết bách tư bất đắc kỳ giải. Lý Kinh bị một tràng chuông điện thoại di động thức tỉnh, hắn phục hồi tinh thần lại, nắm lên điện thoại di động liếc mắt nhìn. Điện thoại tới chính là Hoa Liên siêu thị thực phẩm bộ phụ. Trách rượu Trần Phó quản lý. Hoa Liên siêu thị là quy mô không thua gì Vĩnh Huy loại cỡ lớn xích siêu thị, cũng là Lý Kinh bỏ ra cửu như nhị hổ lực lượng mới quan hệ xã hội thành công, tốt xấu lấy được một cái vô bổ tiêu thụ vị một nhà khác đại siêu thị. Trần Phó quản lý chính là phân quản rượu một khối này, có thể nói là Lý Kinh tài thần ra cũng không quá đáng. Lý Kinh không dám thất lễ, vội vã tiếp điện thoại di động. Trần quản lý, cha ho nga y. Trần phó quản lý ở điện thoại cái kia đầu nhiệt tình nói rằng, Lý lao đệ không có quấy rầy người công tác chứ? Lý Kinh có chút chưa hoàn hồn lại, này Trần phó quản lý cũng là một không dễ phục vụ chủ nhân, các đại hãng rượu nhân viên bán hàng đều coi hắn là thần giống như cung. Lý Kinh đi hiếu kính qua mấy lần, Trần phó quản lý mỗi lần đều là lỗ mũi chiêu thiên xa cách, nhiều lắm chính là hừ hừ hừ vài câu. Căn bản không đem hắn cái này ít rượu xưởng tiêu thụ quản lý để ở trong mắt. Hôm nay làm sao đột nhiên thái độ đến một cái 180 độ bước ngoặt lớn a? Nếu như không phải âm thanh quen thuộc, Lý Kinh thậm chí hoài nghi bên đầu điện thoại kia người có phải là giả mạo hay không. Bất quá hắn kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, phản ứng vẫn là rất mau, ngay lập tức sẽ nói rằng, Trần quản lý, lớn hơn nữa sự tình cũng không có chuyện của ngài trọng yếu a, ngài có gì phân phó cứ việc nói. Chỉ cần lao đệ ta có thể làm được, tuyệt đối không hai lời. Trần phó quản lý cười ha ha, nói rằng, Lý lao đệ, ta chính là muốn hỏi một chút các ngươi trước mấy ngày mới ra xưởng túy bắt tiên rượu, còn có tồn kho sao? Lý Kinh sửng sốt một chút, lòng nói sẽ không phải Hoa Liên bên kia cũng bán hết đi. Hoa Liên ở Tam Sơn nội thành 7 gia tộc cửa hàng, mỗi một nhà đều thả 100 hòm đầy cái này so với Vĩnh Huy bên kia đều nhiều hơn bởi vì Vĩnh Huy là bản thổ xí nghiệp, ở Tam Sơn thành phố cửa hàng đông đảo, thế nhưng tương ứng cạnh tranh cũng càng kịch liệt, Lý Kinh chỉ là bắt lại một nhà trong đó cửa hàng mà thôi. Mà Hoa Liên là mỗi một nhà cửa hàng đều đưa 100 hòm, coi như nào đó một cửa tiệm bán hết, lẫn nhau trong đó điều hàng còn là vô cùng phương tiện. Trên thực tế Lý Kinh căn bản không dám nghĩ tới phương diện này, hắn đều đã làm xong chỗ rượu này mấy tháng thậm chí nửa năm đều bán không xong chuẩn bị tâm tư. Vì lẽ đó, Lý Kinh cân nhắc một chút, cẩn thận nói rằng, Trần quản lý, tồn kho rượu khẳng định vẫn là có, ngài đây là Trần phó quản lý Cao Hưng nói rằng, có tồn kho vậy thì thật là quá tốt Lý lao đệ, các ngươi cái này sản phẩm mới khủng khiếp ha chúng ta 7 gia tộc cửa hàng tất cả đều bán sạch ngươi xem có thể hay không trước tiên trở một điểm lại đây ứng với khẩn cấp ha không phải vậy khách hàng đều muốn tạo phản dô y Lý Kinh trợn mắt ngoác mồm, một lát mới phản ứng được, hắn liền vội vàng nói. Không thành vấn đề, không thành vấn đề Trần quản lý, ngài cần bao nhiêu nếu như hàng đủ, mỗi một nhà cửa hàng cho chúng ta đưa 200-300 hòm đi Trần phó quản lý nói rằng, nếu không các ngươi cũng đừng phiền phức như vậy từng nhà đưa. Ta phái xe đi qua một lần lôi đi được rồi Trần phó quản lý chính là phụ trách rượu, quay về mới tuy bắt tiên rượu tiêu thụ kỳ tích có thể nói là nhìn ở trong mắt. Hắn vừa bắt đầu cũng thật là không có đem này Nhật Bạc Tây Sơn hiệu lâu đời để ở trong mắt, bị vướng bởi thu dô y Lý Kinh không ít chỗ tốt, mới ở cửa hàng bên trong dọn ra một cái vô cùng tầm thường vị trí, để này mới tuy bắt tiên lên ra. Vừa mới bắt đầu 2 ngày, tình huống cũng như hắn phán đoán giống như, hầu như không người hỏi thăm. Thế nhưng qua 3 sau 4 ngày, mua này mới tuy bắt tiên người liền dần dần bắt đầu tăng lên, hơn nữa bởi giá hàng vị trí so sánh lệch, có khách hàng không tìm được, còn chuyên môn đi hỏi hướng dẫn mua viên. Tới này 2 ngày, mua tuy bắt tiên người càng la càng ngày càng nhiều. Hơn nữa thật là nhiều người đều là chỉnh hòm địa mua, một cái cửa hàng 100 hòm rượu, nghe tới tựa hồ thật nhiều, thế nhưng lại không có kiên trì đến thứ 10 ngày. Cũng đã một bán mà không. Hơn nữa hôm nay còn có thật nhiều khách hàng tới cửa đến hỏi dò có hay không có mới túy bắt tiên rượu để bán ra. Trần phó quản lý bén nhạy ý thức được trong này bất phàm. Siêu thương thị trường quản lý ở rất nhiều cung hóa thương trước mặt chính là lớn ra, nhưng cái này cũng là phân người. Nếu như nào đó loại sản phẩm đặc biệt ưu, có thể cho quản lý mang đến mắt sáng công trạng, đồng thời nếu như thiếu mất loại sản phẩm này, tiếp theo trôi đi khách hàng lời. Cái kia địa vị này lập tức liền phản quay lại. Vì lẽ đó Trần phó quản lý bây giờ đang ở Lý Kinh trước mặt, sớm đã không có lúc trước cao cao tại thượng. Lý Kinh cảm thấy đầu óc đều là hoảng hốt, hắn đều không nhớ rõ là thế nào đáp ứng, cúp điện thoại phía sau cả người đều vẫn còn mông vòng trạng thái. Hắn cảm giác thế giới này quá điên cuồng. Lý Kinh thậm chí tàn nhẫn mà nhéo một cái bắp đùi của chính mình, hắn ở đau nhe răng trợn mắt đồng thời. Cũng rốt cuộc xác nhận đó cũng không phải mình đang nằm mơ. Mới túy bắt tiên thật giống phát hỏa mà mới túy bắt tiên tựa hồ cảm thấy chấn động còn chưa đủ triệt để. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Lý Kinh không đoạn nhận được điện thoại, cũng có trước liên lạc một ít đường dây thị trường quản lý, còn có một chút tiểu lâu quản lý, cũng là muốn cầu tăng cường cung hóa lượng. Thậm chí trước đây cầu mong gì khác ra cáo bà nội đều không có cách nào đánh vào như là hoàn mặt chờ loại cỡ lớn siêu thương rượu người phụ trách. Cũng tự mình gọi điện thoại cho hắn, mỗi người thái độ đều tới cái 180 độ bước ngoặt lớn. Bao quát Lăng Ký ăn uống mỗi bên xích từ lâu, cũng dồn dập yêu cầu tăng cường cung hóa lượng. Nguyên bản khắp nơi vấp phải trắc trở, gặp phải không ít mắt lạnh lý quản lý đột nhiên là được bánh bao. Thời gian nửa ngày bên trong, hơn 3 vạn dương tồn kho gắng gượng thiếu 5 nga nở hòm. Tuy rằng 5 nga nở hòm cũng không phải là ngay lập tức sẽ bán không. Rất nhiều con đường đều là nhìn thấy này mới túy bắt tiên dễ bán, vì lẽ đó muốn nhiều hơn hàng, chân chính toàn bộ bị thị trường tiêu hóa, khẳng định vẫn là cần thời gian, nhưng dù vậy, cũng đã để Lý Kinh bị chấn động đến mức chóng mặt. Kết quả này hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của hắn, cho dù là nằm mơ hắn cũng không dám muốn, mới túy bắt tiên lại đột nhiên trơn nên như vậy nóng bỏng tay, hắn cái này tiêu thụ quản lý sẽ có như thế hánh diện một khác. Mà mộng ảo trạng thái ở Lý Kinh nhận được một thông điện thoại thời điểm, càng la đạt tới đỉnh điểm. Nói thật, Lý Kinh này trong vòng nửa ngày nghe điện thoại đều tiếp được hơi choáng, hắn không ngừng nghe điện thoại di động, sau đó dùng phòng làm việc máy bay riêng bố trí giao hàng, nói chung chính là bận rộn xoay quanh. Vì lẽ đó, làm phòng làm việc máy bay riêng đột nhiên lúc vang lên, Lý Kinh thậm chí chưa kịp nhìn mã số, liền trực tiếp cầm lên microphone. Xin chào, Đỉnh Phong xưởng rượu bộ tiêu thụ. Lý Kinh trung khí 10 phần nói rằng này nửa ngày tình thế biến hóa, để hắn nhiều hơn mấy phần sức mạnh. Bên đầu điện thoại kia người lạnh nhạt nói, xin chào, ta chỗ này là thành phố cơ quan cục quản lý hành chính, ta họ Vương. Lý Kinh ngẩn người một chút, liền vội vàng nói, cha ho nga y Vương chủ nhiệm, ta là Đỉnh Phong xưởng rượu bộ tiêu thụ quản lý Lý Kinh, xin hỏi ngài có chuyện gì không, mặc dù không biết đối phương chức vụ, thế nhưng người bên trong thể chế gọi hắn chủ nhiệm chuẩn không sai. Vương chủ nhiệm ôn hòa nói, hóa ra là Lý quản lý. Là như vậy, các ngươi hãng rượu gần nhất ra thị trường túy bắt tiên rượu đế vị không sai, chúng ta chuẩn bị mua một nhóm dùng cho công vụ tiếp đón sử dụng. Lý Kinh nhất thời vui mừng khôn xiết, liền vội vàng nói, vậy thì tốt quá, đa tạ Vương chủ nhiệm chăm sóc chúng ta làm ăn, đối với cho các ngươi khách hàng lớn như vậy, chúng ta có thể ký kết chuyên môn cung hóa hiệp định, không chỉ ưu tiên cung hóa, hơn nữa còn có thể dành cho càng thêm ưu đãi gia ca. Chỉ chúng ta hiện nay đẩy ra cái này mới túy bắt tiên rượu, quyền hạn của ta có thể cho ngài ưu đãi đến 138 nguyên một bình. Đây chính là thành phố cơ quan cục quản lý hành chính á, cái đơn vị này phụ trách thành phố thẳng cơ quan sự vụ quản lý, bảo đảm, phục vụ công tác. Tự nhiên cũng bao quát một ít hội nghị gánh vác, xác định địa điểm tiếp đón chờ các loại sự nghi, có thể nói là cơ quan đại quản gia. Mặc dù nói cơ quan cục quản lý hành chính mua rượu không sánh được cái kia có chút lớn hình siêu thương tiêu thụ nhiều, nhưng nhân gia nhãn hiệu cứng rắn á chỉ phải ký kết cung hóa thỏa thuận. Cái kia mới tuy bắt tiên nhưng dù là trong thành phố chỉ định tiếp đón dùng rượu này so cái gì quảng cáo đều làm đến có sức thuyết phục. A Vương chủ nhiệm cười ha hả nói rằng, vậy thì cảm ơn Lý quản lý, ngươi đem hợp đồng văn kiện phát một phần cho ta, chúng ta thỉnh thị lãnh đạo phê chuẩn sau, là có thể ký hợp đồng. Được rồi, tốt, Lý Kinh kích động nói rằng, Vương chủ nhiệm, xưởng chúng ta sau đó còn sẽ đờ ơ y ra tuy bắt tiên rượu cao cấp xìa gì, dự tính ra bán lẻ ở không giống nhau. Nếu như đến lúc đó ngài có yêu cầu cũng có thể trực tiếp liên hệ ta, ta nhất định cho ngài một cái lớn nhất chiết khấu. Vương chủ nhiệm mỉm cười nói, nhất định nhất định. Kết thúc cùng Vương chủ nhiệm trò chuyện, Lý Kinh lập tức đem một phần thỏa thuận giá cả hợp đồng dạng bản phát đến rồi Vương chủ nhiệm cung cấp hộp thư điện tử bên trong. Sau đó tay hắn có chút run địa đốt lên một điếu thuốc. Thúy bắt tiên lượng tiêu thụ đột nhiên tăng vọt, Lý Kinh cảm thấy tất yếu lập tức hướng về Lăng Khiếu Thiên báo cáo. Hắn cầm lên trên bàn làm việc máy bay riêng, suy nghĩ một chút lại thả trở lại. Lý Kinh cảm thấy chuyện lớn như vậy, tốt nhất vẫn là phải làm mặt báo cáo. Liền hắn đứng dậy, loạn xạ đem khói hương, điện thoại di động nhét vào trong sách tay, sau đó phong phong hỏa hỏa ra ngoài, lái xe thẳng đến Lăng Kỳ ăn uống tổng bộ. Hạ Nhược Phi bên này, hắn lái kỵ sĩ 15 thế đi tới nội thành. Đường thượng Lâm Thắng Nam nhận được tin nhắn nhắc nhở Hạ Nhược Phi để Bàng Hạo cho Lâm Thắng Nam dự chi 80.000 nguyên tiền lương đã vào chương mục. Lâm Thắng Nam suy nghĩ một chút nói rằng, Hạ tiên sinh, ngài có thể hay không trước đưa ta đi một hồi nông nghiệp ngân hàng. Hạ Nhược Phi đoán được Lâm Thắng Nam hẳn là muốn đi gửi tiền, hắn cũng không hỏi nhiều, cười ha hả gật đầu đáp ứng. Đi tới nông hành, Hạ Nhược Phi cũng không có đi theo vào, chỉ là ngồi trên xe chờ đợi, sau mười mấy phút. Tư thế hiên ngang Lâm Thắng Nam liền đi ra. Na nở dê ngồi trên xe nói rằng, ta làm xong việc, Hạ tiên sinh, cảm ơn ngươi. Hạ Nhược Phi nhếch miệng một cười nói, chỉ cần ngươi công tác tận tâm tận lực, liền là hướng ta lớn nhất cảm tạ ta, nhưng làm bạn gái của ta an toàn đều giao cho ngươi. Lâm Thắng Nam nghiêm túc gật đầu nói, ta biết rồi. Hạ Nhược Phi tiếp tục lái xe, rất nhanh là đến Lăng Kỳ ăn uống tổng bộ nhà lớn, hắn mang theo Lâm Thắng Nam đi thẳng tới Lăng Thanh Tuyết ở chỗ đó phòng tài vụ. Thân là quản lý bộ tài vụ, Lăng Thanh Tuyết có một gian độc lập phòng làm việc. Nhược Phi Lăng Thanh Tuyết gặp được Hạ Nhược Phi hết sức kinh hỉ, lập tức thả tay xuống bên trong công tác đứng lên đến. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, Thanh Tuyết, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Lâm Thắng Nam, ta trước hai ngày từng nói với ngươi, sau đó Na Nở Dê sẽ là của ngươi phụ tá. Lăng Thanh Tuyết cười tủm tỉm nói rằng, Thắng Nam chào ngươi. Lâm Thắng Nam mang theo một tia kính cẩn, hơi không người nói. Lăng tiểu thư được Hạ Nhược Phi cười ha ha nói rằng, các ngươi nói chuyện phiếm đi hiểu nhau một hồi, Thanh Tuyết cũng tốt cho Thắng Nam sắp xếp một ít đủ khả năng công tác. Lăng Thanh Tuyết có chút không muốn, ngây thơ hỏi, Nhược Phi, ngươi đi đâu vậy? A Hạ Nhược Phi cười nói, ta đi Lăng thúc thúc văn phòng ngồi một chút đều đến trong công ty đến rồi, nếu như không đi bái phỏng một hồi tương lai cha vợ, lễ này đếm trên cũng có chút không nói được. Hạ Nhược Phi lại nói tiếp, các ngươi trước tiên nói chuyện phiếm đi, ta một lúc đến tìm người đi ăn cơm tối. Được rồi, Lăng Thanh Tuyết nói rằng. Hạ Nhược Phi lại nói với Lâm Thắng Nam, đúng rồi, Thắng Nam, sau đó nếu như ta cùng với Thanh Tuyết, ngươi cũng không cần thiếp thân bảo vệ, an toàn của hắn để ta làm phụ trách. Lâm Thắng Nam gật đầu nói, vâng, Hạ Tiên Sinh. Đối với lần này Lâm Thắng Nam cũng không có nói ra bất kỳ nghi ngờ nào, tuy rằng Na Nở Dê không thấy được Hạ Nhược Phi có chỗ gì hơn người, thế nhưng Na Nở Dê rất rõ ràng một chút, đó chính là có thể trúng cử con sói cô độc tập huấn, đồng thời thông qua cái kêu tiểu địa ngục thử thách trở thành chính thức đội viên, thậm chí là nòng cốt đội viên, tuyệt đối không phải là một con yếu gà. Có Hạ Nhược Phi bảo vệ, Lăng Thanh Tuyết an toàn nhất định là không cần lo lắng. Lại nói nhân ra bạn bè trai gái cùng nhau, chính mình lại theo làm kỳ đà cắn mũi, cũng xác thực không quá thích hợp. Hạ Nhược Phi hướng hai nữ gật gật đầu, sau đó rồi rời đi Lăng Thanh Tuyết văn phòng, trực tiếp đi tới Lăng Khiếu Thiên cái kia rộng lớn chủ tịch văn phòng. Chủ tịch tương lai con rể tự nhiên là không cần thông báo, thư ký trực tiếp cho có. Lăng thúc thúc, Hạ Nhược Phi cười kêu lên. Lăng Khiếu Thiên ngẩng đầu nhìn lên, lập tức tháo xuống kiếng lão, sảng lãng cười nói, Nhược Phi tới rồi, mau tới đây ngồi. Lăng Khiếu Thiên dặn dò thư ký dâng trà, sau đó hỏi, Nhược Phi, ngươi gặp được Thanh Tuyết sao? Ta mới từ Na Nở Dê văn phòng lại đây. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Lăng Khiếu Thiên gật gật đầu hỏi, hôm nay làm sao rảnh rỗi tới công ty A? Hạ Nhược Phi nói rằng, Lăng thúc thúc, ta thông qua lão bộ đội lãnh đạo, cho Thanh Tuyết xem xét một vị nữ nhân bảo tiêu kiêm trợ lý, hôm nay dẫn nàng lại đây cùng Thanh Tuyết gặp cái mặt. Ta cảm thấy đến Thanh Tuyết an toàn hay là muốn coi trọng, dù sao ngài dòng roi không ít, vạn nhất có người bí quá hóa liều đánh tới ý đồ xấu, hậu quả khó mà lường được. Lăng Khiếu Thiên hết sức vui mừng mà nhìn Hạ Nhược Phi nói rằng, Nhược Phi, ngươi có thể như thế vì là Thanh Tuyết cân nhắc, ta rất cao hứng, trước đây cũng là ta cân nhắc không đủ chú đáo, xác thực nên cho Thanh Tuyết kết hợp một cái thân thủ tốt bảo tiêu. A Lăng Khiếu Thiên là không biết cái kia ngày phát sinh ở cửa công ty sự tình, bằng không đã sớm cho Lăng Thanh Tuyết phối hợp mưa y ta mở cao y hộ vệ. Bất quá dù vậy, hắn đối với Hạ Nhược Phi vẫn là thâm dị vi nhiên, cẩn trọng một chút, tóm lại không có chỗ xấu. Hai người tán gẫu vài câu, Hạ Nhược Phi hỏi, đúng rồi, Lăng thúc thúc, chúng ta thay đổi sau túy bắt tiên nên ra thị trường tiêu thụ chứ, thị trường phản ứng thế nào? Lăng Khiếu Thiên mỉm cười nói, ta khoảng thời gian này vội vàng xác định địa điểm tiếp đón đơn vị sự tình. Ngoài ra ta nhóm quán rượu lớn cũng một đại sạp hàng sự tình, vẫn đúng là không có làm sao lo lắng hãng rượu bên đó đây, nếu không ta gọi điện thoại quá đi hỏi bọn họ một chút lượng tiêu thụ thế nào. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, cũng không vội vã, ta đối với sản phẩm của mình vẫn là có lòng tin, rượu rất sợ ngõ nhỏ lại sâu mà. Lăng Khiếu Thiên cười ha ha nói, ngươi đã đều tới, vậy chúng ta liền hỏi một chút tình huống đi. Nói xong, Lăng Khiếu Thiên đứng dậy đi về phía bàn làm việc. Lúc này, thư ký gõ cửa đi và ho, không người nói rằng, chủ tịch, Đỉnh Phong xưởng rượu bộ tiêu thụ Lý quản lý tới rồi, nói có trọng yếu tình huống muốn cùng ngài báo cáo.